Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Quyển 51 chương 8, 3, kế sách cuối cùng, phần 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ta biến thành lich rồi kìa. Caucus quân đoàn trưởng 4. Tiêu diệt gọn ghẽ lũ undead đi. Đừng để chúng tiếp tục đội mồ sống dậy nữa. Sự xuất hiện của một binh đoàn undead quy mô lớn đã gây ra một cơn sốc cho Guild Ekmes. Chúng trở nên cực kỳ cảnh giác khi chứng kiến cảnh hàng ngàn skeleton được triệu hồi thông qua phép Undead Rite. Chúng ta cần mở đường nhanh chóng hoặc mọi thứ sẽ rất phiền đấy. Chết tiệt, thời gian ủng hộ chúng ta, nhưng mọi thứ đã dần trở nên rắc rối. Các thành viên Guild Ekmes, bao gồm cả Caucus, nhìn lên bầu trời đầy oán giận. Min và quân đoàn Griffin Knight của hắn ta cứ lượn mãi trên trời mà chẳng thèm lao xuống đất lần nào. Thật đéo hiểu nổi, con mẹ nó chứ, bọn nó vẫn định tự mình ăn vã thằng Wit đấy, mà có phải nhiệm vụ của bọn nó đéo đâu. Móc lửng chấm, nếu trận chiến thực sự kết thúc, hiển nhiên hắn ta sẽ chẳng phàn nàn. Đáng ra với sự giúp sức của Min và quân đoàn 2, Wit đã nhanh chóng bị úp sọt. Caucus không giấu nổi sự giận dữ của mình, nhưng tình hình đang dần tốt hơn. Tôi thấy quân đoàn 3 rồi, quân đoàn 6 cũng đã có mặt, quân đoàn 7 đã tới, quân đội hoàng gia đang tập trung về vị trí của quân đoàn 4. Quân đoàn 5 đang chiến đấu với các Farmer và Elf, trong khi quân đoàn 7 đang phải đối đầu với quân đoàn Ghost. Thứ đã khiến cho chúng gặp rất nhiều rắc rồi. Từ lúc bắt đầu trận chiến, đã có khoảng 30 đến 40 quân đoàn đã tập trung về đây từ khắp mọi nơi trên đồng bằng Ganave, và chúng tạo nên một lực lượng không thể nào không chú ý tới được. Quên nó đi, chúng ta chắc chắn có thể xử quyết tại đây. Móc lửng, Caucus gửi một tin nhắn cho các quân đoàn trưởng. Caucus: chào mừng tới cuộc săn boss, anh tới vừa đúng lúc. Haler: hân hạnh được gặp anh tại đây. Ai trong số chúng ta sẽ chỉ huy nhỉ? Caucus: dù địa vị của anh với tư cách là quân đoàn trưởng quân đoàn 3 là rất cao, nhưng chẳng phải độc lập tác chiến sẽ tốt hơn sao? Haler: ồ, đó cũng là một cách. Caucus không muốn mất quyền chỉ huy của mình. Nếu chúng độc lập tác chiến, quân đoàn 3 của Haler sẽ có thể bảo toàn lực lượng. Và vì hắn tự thủ dâm tinh thần rằng mình sẽ hạ gục được Wit, hắn liền đồng ý ngay táp lự. Haler: quân đoàn 3 sẽ lo liệu phía Bắc, chúng tôi sẽ hủy diệt hoàn toàn kẻ thù. Rose: quân đoàn 6 sẽ lo liệu phía Tây, Gribunta. Vậy thì chúng tôi sẽ lo liệu phía Đông. Lên thôi nhỉ, chúng ta sẽ là những kẻ chiến thắng trận này. Caucus: he he, quân đoàn 4 cũng tự tin rằng sẽ chiến thắng. Chúng tôi sẽ bắt được Wit. Haler: không, vinh quang này sẽ thuộc về quân đoàn 3. Xung phong, cả 4 quân đoàn hoàng gia hùng mạnh bắt đầu tấn công. Chúng quét qua đám undead, tàn sát những người chơi phương Bắc trên đường tiến quân. Toàn bộ chiến trường cháy bùng lên với những phép thuật lửa diện rộng. Trong khi đó, Wit để cho Van Hock chỉ huy một nửa số undead chặn chúng lại, tiện tay giết hết chúng nó đi. Vâng, thưa chủ nhân. Lũ undead di chuyển thành nhóm và chiến đấu với quân đoàn 7. Dẫu cho khả năng chiến đấu của chúng có chút yếu hơn so với đám lính của quân đoàn hoàng gia, nhưng chúng vẫn chiến đấu khá ổn nhờ chỉ số vitality khủng khiếp. Hơn nữa, ngay cả những phần cơ thể thấp hơn trên người chúng cũng bay tứ tung. Nhưng bộ xương bay lung tung lao về phía binh lính địch và cho chúng một đòn. Uhuhu, không, tôi không thể chống lại đám xác sống này. Tất cả chúng ta sẽ chết. Đám lính sợ lũ undead, các nai và thành viên Guild Ekmes hét lên để khiến binh lính bình tĩnh. Đánh đi, không được bỏ chạy, chúng ta là quân đội hoàng gia. Đế chế Haven bất bại. Đây là một vấn đề lớn với quân đội hoàng gia khi sĩ khí giảm sút trong lúc đối đầu với lũ undead. Để chiến đấu với Wit, chúng đã mang theo vũ khí bạc và những bộ giáp được ban phúc. Dẫu vậy, lũ undead được triệu hồi khá là rắc rối. Hãy cho ta thấy thanh kiếm của địa ngục. Tiến lên và cắt tiết chúng. 30 Doom Knight lao lên và phô diễn sức mạnh khủng khiếp của mình. Doom Knight anh hùng Naturus. Anh ta đã được triệu hồi để dẫn đầu các Doom Knight. Cưỡi trên lưng những con heo horse, đám sinh vật hắc ám và liên tục thở ra khí độc. Các Doom Knight bắt đầu giao chiến với các Imperial Knight. Quá qua quang, các Knight từ quân đoàn hoàng gia bị đánh bay hàng chục mét. Quýt thở dài khi thấy cảnh đó. Chúng hẳn đã càng mạnh mẽ hơn nếu như mình sử dụng Sculptural Destruction để tăng điểm Wisdom. Kỹ năng Sculptural Shapeshifting cho phép người dùng sử dụng những kỹ năng và đặc tính riêng của một chủng tộc khác. Tất nhiên, với tư cách là một Necromancer, cậu đã học được rất nhiều kỹ năng thông qua việc biến hình. Nhờ vậy, cậu đã thức tỉnh thêm nhiều đặc điểm của Undead hơn, thứ khiến cho những Undead mà cậu triệu hồi càng trở nên mạnh mẽ hơn. Cơ thể của Whit đôi lúc bị bao phủ bởi lửa. Thánh hỏa đã đốt cháy bạn. HP giảm đi 8.381. Dẫu cho việc cậu chỉ quan sát trận đấu, Whit vẫn bị bao phủ bởi những ngọn lửa trắng. Ngọn lửa thánh từ nữ thần Hestia đã gây ra phản ứng phụ khi mà cậu biến đổi thành một lich. Mana giảm đi 3.7. Quýt cứ dần dần nhận sát thương. Nhưng HP và mana cậu hút được từ các undead đang tham gia chiến đấu giúp cho cậu hồi phục nhanh chóng. Flash, cái đầu lâu bằng vàng ròng sáng chói của cậu đã át đi bóng tối. Wow, nhìn Quýt kia, ngầu quá. Nhưng có một thứ gì khác đã thu hút sự chú ý của người chơi phương Bắc. Đường đi của nó khiến cho rõ ràng rằng có một kẻ tấn công mới đang tới chỗ họ. Những người chơi phương Bắc vẫn đang kẹt trong một trận chiến nghẹt thở với những người chơi từ lục địa trung tâm. Và nếu như một quân đoàn hoàng gia khác tham chiến, họ sẽ gặp rắc rối lớn. Mapan, quân đoàn 1 đang trên đường tới. Em nghĩ chúng sẽ tới nơi trong vòng 5 phút. Em đang tới đây, không chỉ em, mà tất cả những người chơi ở đây đều đang chạy tới đó. Dù chống cự là bụng bự, nhưng anh vẫn phải cố lên nhé Whit, cầu win. Các Avian đang tập trung lại, ngay cả những con gà bé tí từ thiên không thành Lavius cũng tham gia vào trận chiến. Nhưng vấn đề là đám Magician của Guild Ekmes đang gây ra nhiều cơn gió khốn nạn trên bầu trời. Seyun, hãy để các Barak chăm sóc chúng. Chúng ta phải ngăn chúng triệu hồi những cơn gió đó. Vấn đề duy nhất là vài wizard dường như đã biến mất. Mibulo, tôi không chắc liệu anh còn nhớ tôi. Nhưng tôi là một architect. Tôi hiện đang chuẩn bị để ngăn chặn quân đoàn hoàng gia. Tôi dự định sử dụng kỹ năng Ground Collapse. Nhưng tôi chỉ có thể ngăn chúng lại khoảng 10 phút là tối đa. Dựa theo những tin nhắn riêng mà những người chơi gửi tới, tình hình không tốt chút nào. Quýt gọi cho một người chơi gần đó. Rubo, người được chỉ định làm chỉ huy phó nhờ vào trí tuệ của cô. Tôi cần cô giải quyết vài thứ lúc này. Gì thế? Tôi sẽ làm mọi thứ. Tôi sẽ cố gắng hết sức cho tới khi con tim ngừng đập. Một warrior tóc vàng hoe. Rubo là một warrior hiếu chiến. Và level của cô cũng cao. Quýt tin tưởng giao phó hoàng đế gây ha say khướt cho cô. Làm ơn lo cho ông ta. Hà, ông ta cực kỳ quan trọng với vương quốc Appen. Làm ơn bảo vệ sự an toàn của ông ấy. Theo như Rubo thấy, đây không phải một nhiệm vụ dễ dàng. Từ trước khi trận chiến bắt đầu, rất nhiều người chơi đã dựng các bức tượng chuẩn bị cho sự có mặt của hoàng đế gây ha. Nếu như ông già say khướt này chết, một trong những cột trụ cho vương quốc Appen sẽ sụp đổ. Rõ ràng rằng điều này sẽ bị Guild Ekmes nhận ra, và chúng sẽ càng tấn công quyết liệt. Được rồi, tôi sẽ lo cho ông ta. Quýt quyết định để hoàng đế gây ha lại phía sau, và bước ra chiến trường một mình. Trận chiến này là trận chiến của ta, ngay cả con át chủ bài của cậu cũng vô dụng. Trong tình huống như thế này, cậu chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình. 26 mana đã được hấp thụ, 31 mana đã được hấp thụ, 55 mana đã được hấp thụ, 12 mana đã được hấp thụ, 7 mana đã được hấp thụ, 83 mana đã được hấp thụ. HP và mana được hấp thụ với tốc độ lớn từ các undead đang tham chiến. Tạo Life Vessel, Quýt sử dụng phép thuật cho phép Lick lưu trữ HP của mình ở một nơi khác. Cậu đã lấy cục đất cứng và tạo thành hình một cái chai. Life Vessel, bên trong nó ẩn chứa lượng HP mạnh mẽ của Lick Longy. Một Lick sẽ không chết trừ phi Life Vessel của hắn bị phá hủy. Dẫu vậy, nếu thế, sức mạnh ma pháp của hắn sẽ bị giảm đi, và hiệu quả hấp thụ HP và mana sẽ bị giảm thiểu. Vật chứa phải được giữ an toàn bằng mọi giá, thậm chí việc chôn nó sâu xuống dưới mặt đất cũng không đủ. Quýt cầm lấy vật chứa, thứ đang ở trong hình dạng của một chai coca, và nuốt nó, vật chứa đi xuống cổ họng và biến mất đằng sau xương sườn của cậu. Tốt hơn giữ cho nó ở trong cơ thể mình bởi vì mình không thể đưa nó cho bất kỳ ai. Cậu nói đủ lớn để những người chơi xung quanh có thể nghe thấy. Đây không hẳn là một nơi an toàn dẫu cho không có kẻ thù xung quanh. Quýt sải bước đi và di chuyển xa khỏi những người chơi. Xa xa xách, Quýt muốn chạy đi chạy lại và ăn mừng. Cậu cảm thấy như mình vừa trúng Việt Lót trăm tỷ. Em gái cậu cuối cùng cũng xuất hiện, mặc một cái áo choàng cũ. Urine, tốt lắm. Vậy thì, nhiệm vụ của Urine là trốn thoát với Life Vessel. Những người chơi không phải class chiến đấu không phải mục tiêu hàng đầu của Guild Xmas. Và họ có thể bằng cách nào đó trốn thoát, bằng cả việc di chuyển trong bóng tối. Trong thời gian cô bé chơi Royal Road, Urine chưa từng bị giết. Cô bé có kỹ năng sinh tồn mạnh mẽ và ngay cả Whit cũng thấy xấu hổ vì kém cỏi. Tất cả mọi người, cúi xuống, khe khe keo, Whit leo lên đỉnh một ngọn núi bằng xương. Cái áo choàng heo clock của cậu phất phơ trong gió, dẫu cho những bộ xương có chút lung lay, nhưng ngọn núi cũng cao tới 30 mét. Ở trên đỉnh của nó, một Lick bằng vàng dòng đứng hiên ngang. Nhìn xuống đám đông phía dưới, Quýt hiện cũng đang hấp thụ HP và mana. Power of the Dead tăng thêm 3. Dẫu cho có hình phạt từ Power of the Dead, về ngắn hạn, chỉ số này tăng cường sức mạnh ma pháp của cậu. Ghệ mẹ nó, cứ phải lo cho xong việc đã. Cậu có thể giải quyết hậu quả sau khi xong chuyện. Lúc này, Quýt quyết định chấp nhận việc đó. Giữ trong tay cây Fallen Saint Staff, Quýt hét lên, bóng tối không thể bị ánh sáng làm lu mờ. Hãy giáng xuống và tăng cường cho những kẻ trỗi dậy từ cái chết. Death Aura, một trong ba đại phép thuật của Ba Khan. Death Aura đã được kích hoạt để cường hóa các undead. Quýt cắm cây Fallen Saint Staff vào ngọn núi xương. Và rồi vầng hào quang bóng tối tỏa ra khắp mọi phía và thay đổi các undead. Bất cứ nơi đâu nó lan tới, những bộ xương trở thành một màu trắng tinh khiết, những chiếc xương trở nên dày dặn và sắc nhọn, và cơ thể của chúng cũng lớn lên. Kuak, thật là một sức mạnh áp đảo. Đây là bằng chứng rằng chúng ta có thể lấn át cái chết. Ở giữa các undead, các skeleton và zombie thuộc về nhóm có level thấp nhất, khi mà chúng thay đổi. Chúng trở thành các skeleton commander có level thuộc hàng boss cấp trung. Những con ghost đang bay phát ra một tiếng kêu la ai oán giữa bầu trời và trở thành các evil spirit. Các evil spirit sử dụng dark magic, lấy mạng và nguyền rủa mặt đất cùng con người. Các thay đổi trên các doom knight, thậm chí, còn ghê gớm hơn rất nhiều. Sức mạnh của chúng ta đã hồi phục. Có vẻ là chúng ta thậm chí có thể thắng được kẻ gác cổng địa ngục. Một necromancer hùng mạnh đã triệu hồi chúng ta. Chúng ta phải tuyệt đối tuân lệnh. 30 doom knight cúi thấp đầu trước Whit. Sau hành động chào đó, chúng chém đầu những người chơi Guild Xmas mà trước giờ đang chiếm ưu thế. Các doom knight cũng trở nên mạnh mẽ hơn khi chúng chiến đấu. chúng được thừa hưởng vài đặc điểm như là bay quãng ngắn. Tất cả những đặc điểm này được đánh thức bởi sức mạnh của Death Aura, thứ cho phép chúng phô diễn khả năng chiến đấu nguyên thủy của mình. Van Hoff cũng nhận được ảnh hưởng, và đúng như dự tính, hắn đã vượt qua giới hạn của mình. Hắn ta đã có khả năng hành động như chỉ huy trưởng của quân đoàn bóng tối. Và khi mà tất cả các Death Knight khác đã lùi khỏi vị trí của mình, hắn ta được thăng chức lên làm đội trưởng của chúng. Về phần Vampire Lord Torrido, hắn ta hòa mình vào bóng đêm. Hắn ta mất cả đống khả năng của một vampire khi hắn trở thành nô lệ của Wit. Vì không có nhiều cơ hội đánh đấm, giờ đây dường như tất cả những phong ấn bên trong hắn đã được gỡ bỏ. Thật đáng thương khi kết thúc bằng thứ này, Wit hấp thụ thêm mana để có thể sử dụng một đại ma pháp khác. Đám người ngu ngốc, một sự chống trả vô nghĩa. Mảnh đất này được cai trị bởi luật lệ của bóng đêm từ ta. Sức mạnh của sự sống vĩnh hằng sẽ trở nên thịnh vượng. Dark Rule, một phép thuật thay đổi quy luật của một khu vực. Tất cả những cái xác đều sống dậy và buộc trở thành các undead. Dark Rule của Wit đã đào xuống tận lòng đất sâu thẳm. Mặt đất rung chuyển, nứt ra khi mà rất nhiều skeleton, zombie, dead knight, Dalahan và Ghost bắt đầu trồi lên. Những xác của người chơi Guild Ekmes không thể giết được Wit cũng trở thành vật tế cho cậu. Số lượng các Doom Knight tăng lên 35, và vài cái xác có level cao bắt đầu lan tỏa khí tức hắc ám đặc quánh như nước bùn. Kuaaka, những bộ xương bắt đầu chảy ra và hợp nhất lại, thay đổi hình dạng một cách kỳ lạ. Tiếng nứt vỡ có thể được nghe thấy. Những chiếc cột sống dài được hình thành và những đôi cánh dang rộng. Một thứ gì đó khổng lồ đang được tạo ra. Và rồi hai con Bone Dragon gầm lên một tiếng dài khi chúng bay lên bầu trời. Trong quá khứ, ngay cả một guild danh giá dù dùng hết sức mạnh của mình, cũng rất khó để săn được dù chỉ một con. Giờ đây mọi việc không còn khó như vậy nữa. Khi mà những người chơi có level hàng top đang cùng một phe, họ có thể săn chúng ngay ở trên bầu trời. Sự xuất hiện của những con rồng không hề làm phép thuật chậm lại. Mặt đất tiếp tục nứt ra, và những xác chết tiếp tục trỗi dậy và tạo thành một binh đoàn gồm khoảng 10.000 undead. Team dịch, đéo cần tên, translator, mắm, editor, Marco, cách chương.